Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 599, chương 600 đoạt phân giai đoạn. Bước vào 201-4-5 trận đầu Premiership, ngoại trừ MU bên ngoài, còn lại hào cường nhau nhau lấy được thắng lợi. Moy đã bị hạm đội đường phố cài lên, ghi chép kẻ hủy diệt, mũ. Sân nhà bại bởi Hotspur về sau, MU từ 62/63 mùa giải về sau chưa bao giờ có trước 10 cái sân nhà tranh tài thua trận 4 trận ghi. Chép qua đời, chân chính tranh quan tập đoàn đã đem MU coi là trò cười. Có lẽ lâu chưa từng tải bất luận cái gì trong báo cáo thấy qua đàm luận tranh quan lúc nhắc lên MU. Danh tự ngôn luận. Mà lúc này mới chỉ là Ferguson rời đi MU thời gian nửa năm mà thôi. Liverpool làm từng bước, thi đấu vòng tròn tạm thời hưu binh. Cup FA tranh tài lại đúng hạn mà tới. Vòng thứ 3 tranh tài Liverpool tọa trấn sân nhà nghênh chiến thấp cấp bậc thi đấu vòng tròn đối. Thủ Oldham, Liverpool khinh trang thượng trận. Giống Uno cùng Mbappe đều chiếm được ra sân cơ hội. Thay phiên đội hình đánh cho không tính quá tốt, cũng may là có thể hữu kinh vô hiểm lấy 2-0 thắng được tranh tài. Liverpool thuận lợi tấn cấp vòng tiếp theo. Có một tuần lễ thời gian nghỉ ngơi, Liverpool bị Tư Đồ Vân Binh thả 2 ngày nghỉ. Hắn để đám cầu thủ trở về hào hào làm bạn người nhà. Đền bù lễ Giáng sinh trong lúc đó chinh chiến mà bỏ qua thời gian. Liền ngay cả Tư Đồ Vân Binh cũng không nghe thấy chuyện ngoài cửa sổ cùng Sigrid trong nhà hưởng thụ thế giới hai người. Đông cửa sổ chuyển nhượng mở ra, chuyển nhượng thị trường bên trên liên quan tới Liverpool nghe đồn cũng không nhiều. Muốn nói châu Âu trung tâm huấn luyện cầu thủ đối Liverpool cầu thủ không có hứng thú, đây tuyệt đối là lừa mình dối người. Chỉ bất quá muốn cùng Liverpool làm giao dịch kia tất nhiên là oanh động châu Âu rời bóng đá giá trên trời chuyển nhượng. Mùa đông chuyển nhượng trong lúc đó muốn hoàn thành cũng không hiện thực. Mà Liverpool cảm thấy hứng thú cầu thủ mặc dù cũng có, nhưng cũng không thích hợp tại mùa đông đưa vào. Premiership chương 21 vòng. Liverpool lao tới sân khách khiêu chiến Stoke City. Trải qua một tuần chỉnh đốn sau, tinh thần tỏa sáng Liverpool tại sân khách cùng Stoke City chiến thiên băng địa liệt. Ngược lại là Benatia hôm nay trận đấu này trạng thái bất ổn, cho đối thủ một chút cơ hội. Hai đội người tới ta đi dẫn bóng không ít. Cuối cùng Liverpool tại sân khách lấy 5-2 điểm số đánh bại đối thủ. Cùng một vòng thi đấu bên trong Premiership, cường đội nhau nhau thắng trận. Tranh quan tập đoàn chênh lệch từ đầu đến cuối duy trì tại nửa trình kết thúc lúc 8-9 phân. Liverpool 54 phân, Chelsea 46 phân, Manchester City 45 phân, Arsenal 45 phân. Tại Euro chiến đấu vòng loại trước khi bắt đầu trong khoảng thời gian này là đoạt phân giai đoạn, cho nên mỗi nhà cường đội đều tận khả năng đem tất cả tinh lực đều đầu nhập vào thi đấu vòng tròn. Đại chiến bên trong, thi đấu vòng tròn chương 22 đến phiên trước khi đến. Kante khỏi bệnh về đơn vị khiến Tư Đồ Vân Binh hết sức cao hứng. Liverpool tỏa trấn sân nhà nghênh chiến Aston Villa tranh tài, Tư Đồ Vân Binh liền cho Kante 30 phút. Để hắn tìm về tranh tài cảm giác. Kante tại hạ nửa trang tranh tài đăng tràng lúc Liverpool đã 2 cầu dẫn trước. Hắn tại trên sân bóng tích cực chạy chặn đường đối thủ tiến công, khiến Tư Đồ Vân Binh hết sức hài lòng. Đồng thời lượt này thay thế Benatia xuất ra đầu tiên, Skrtel đồng dạng biểu hiện không tầm thường, làm bên trên một vòng đấu biểu hiện có chút kém cỏi trừng phạt. Benatia ngồi ở ghế dự bị bên trên. Muốn nói hiện tại Liverpool vị trí nào bên trên cạnh tranh kịch liệt nhất, không phải phong tuyến, mà là hậu vệ trung tâm. Van Dijk vững vàng bá chiếm một cái chủ lực vị trí. Nhưng một vị trí khác cạnh tranh liền dị thường kịch liệt. Benatia, Skrtel, Koulibaly ba người cạnh tranh. ai biểu hiện không tốt, ai liền muốn ngồi băng ghế. Liverpool tại sân nhà cuối cùng 3-0 cầm xuống Aston Villa. Hạ nửa trình thi đấu vòng tròn bắt đầu sau lấy được tam liên thắng. Cùng một vòng thi đấu bên trong Premiership tranh quan tập đoàn lần nữa tập thể thắng trận. Có thụ chú mục là Chelsea tại Stamford Bridge nghênh chiến MU. Cuối cùng The Blue 3-1 cầm xuống quỷ đỏ. Tư đồ Vân Binh là trong nhà nhìn trận này áp trục đại chiến. Sau khi xem xong liền lên lầu tiến vào thư phòng. Vừa mở ra máy tính chuẩn bị xem một chút quá khứ nửa cái mùa giải Mahrez bên ngoài thuê biểu hiện. Tình huống, sẽ có cầu dò xét theo dõi biểu hiện của hắn phát tới báo cáo đi hắn hòm thư. Bổ sung cũng sẽ có tranh tài video. Lúc này điện thoại của hắn vang lên. Tư đồ Vân Binh cầm lên xem xét. Có chút ngoài ý muốn là De Bruyne đánh tới. Trong lòng đoán được đại khái là sự tình gì. Năm ngoái Hạ Thiên Lam quân nặng cân dẫn viện binh bên trong tối có thụ chú ý chính là De Bruyne. Nhưng là mới mùa giải bắt đầu không lâu sau đó De Bruyne liền bị Mourinho vứt bỏ. Về sau liền không có De Bruyne ra sân tin tức. Mourinho tình nguyện tín nhiệm quá khứ cũ tướng. Già nua Lampard, cao không được thấp, chẳng phải Mikel. Bị tổn thương bệnh tra tấn ACL. Nhưng cũng không cho De Bruyne cơ hội. Đương nhiên, Mourinho rất bình thường coi trọng William cùng Ramirez. Hạm đội đường phố đưa tin nguyên nhân là De Bruyne tại phòng thủ bên trong không đạt được yêu cầu. Tiến tới dẫn phát đến thái độ phương diện vấn đề. Lúc này mới bị Mourinho đẩy vào lãnh cung. Đối với De Bruyne mà nói, cảnh ngộ như thế khẳng định không thể chịu đựng được. Hiện tại là muốn chuyển nhượng rời đi. Tại điện thoại kết nối về sau, Tư đồ Vân Binh liền nghe đến De Bruyne nói với hắn. Boss, chúc mừng năm mới, ta phải đi, về Hamburg, không thể tại Premiership đá ra thành tựu, khả năng để người thất vọng đi. Tư đồ Vân Binh cũng không biết nên như thế nào an ủi hắn. Nói với hắn, ta vốn cho rằng năm ngoái mùa hè ngươi tại chuyển nhượng trước sẽ cho ta gọi điện thoại tới. Nếu như ngươi lúc đó hỏi thăm đề nghị của ta, ta sẽ ngăn cản ngươi đi Chelsea. Không phải là vì chèn ép đối thủ cạnh tranh, mà là ngày họp nhìn ngươi đi Manchester City. Pellegrini cuối cùng muốn so Mourinho trên phương diện chiến thuật càng cần hơn ngươi. Ta đối với ngươi tại chiến thuật bên trong yêu cầu, đặc biệt là phòng thủ bên trong yêu cầu muốn thấp hơn Mourinho. Cho nên ngươi khả năng tại dưới tay hắn rất khó thích ứng. Không quan hệ, ngươi còn trẻ như vậy. Trở về Hamburg, không ra 2 năm, ngươi vẫn là sẽ trở về Premiership. Ta tin tưởng vững chắc điểm này, bởi vì cái này sân khấu càng thích hợp ngươi. Điện thoại bên kia lâm vào lâu dài trầm mặc. De Bruyne có lẽ rất muốn hỏi thăm Tư đồ Vân Binh vì sao Liverpool chưa từng đại lực dẫn viện binh. Đem hắn chiêu mộ dưới trướng, nhưng hắn cuối cùng không hỏi ra miệng. Đã từng cộng sự Hạ đã từng có thiên đại huy hoàng. Từ vừa mới bắt đầu không có thể chết cũng đi theo. Lúc này Tào Ngộ ngăn trở còn muốn đầu nhập Tư đồ Vân Binh dưới trướng. Xác thực khó mà mở miệng. Bất quá Tư đồ Vân Binh đối với cũ đem quan tâm lại là không có bất kỳ cái gì giữ lại. De Bruyne rời đi Premiership. Nhưng lấy hắn hiện tại trình độ. Quay về Premiership chỉ là vấn đề thời gian. Hắn chỉ bất quá tại sai lầm thời gian đi sai lầm câu lạc bộ. Đợi qua một đoạn thời gian sửa vấn đề này thời điểm. Hắn như cũ sẽ ở cái này sân khấu đại hồng đại tử nở rộ tia sáng chói mắt. Một tuần sau, Liverpool nghênh đón cúp FA vòng thứ tư tranh tài. Làm khách khiêu chiến Bournemouth. Trận đấu này Liverpool biểu hiện được liền so sánh với một vòng tốt hơn nhiều. Cho dù là đội hình dự bị cũng ở tại chỗ bên trên có thể đánh ra rất có thống trị lực hiệu quả. Sterling ở trong trận đấu trình diễn dẫn bóng hat-trick, trợ giúp Liverpool tại sân khách 4-1 cầm xuống đối thủ thành công tấn cấp vòng tiếp theo. Chelsea tại mùa đông không chỉ thả đi De Bruyne, đánh gãy tổn thất 1.000 vạn bảng Anh đem nó đưa về Hamburg. Càng đem Mata đưa đi MU, không chút nào dùng hoài nghi Mourinho đối kỹ thuật cầu thủ hà khắc yêu cầu là cầu thủ bản thân khả năng đều không thể tiếp nhận chi trọng. Tại Chelsea đã có được Hazard cùng Oscar về sau, nếu như lại tăng thêm kỹ thuật hình cầu thủ, Mourinho tường đồng vách sắt sẽ chẳng phải kiên cố. Xem hắn tại Real Madrid đối Di Maria cùng Ozil yêu cầu liền biết hắn đối phòng thủ coi trọng cỡ nào. Đồng thời vô luận tại Real Madrid vẫn là tại Inter Milan, hắn hậu phòng tuyến đều có tốc độ nhanh hậu vệ trung tâm đến cam đoan đội bóng trước ép. Cái này đồng dạng cho kỹ thuật hình cầu thủ cung cấp tốt hơn phát huy không gian. Tại Inter Milan là Lucio, tại Real Madrid là Ramos, nhưng là hiện tại Chelsea không có đủ năng lực như vậy. Bọn hắn chỉ có thể bị động phòng thủ. Kể từ đó, giữa trận cầu thủ cần công đi lên cũng có thể rút lui trở về. Thật đáng tiếc, Mata cùng De Bruyne đều không phải là có thể khiến Mourinho tại chiến thuật phương diện hài lòng. Cầu thủ, hắn cần ngạnh hán. Mỗi cái chủ soái đều có xây đội mạch suy nghĩ cùng chiến thuật bản thiết kế. Khác biệt chỗ ở chỗ chủ quan vẫn là khách quan. Giống Ancelotti dạng này chủ soái liền rất bình thường khách quan. Có dạng gì cầu thủ liền chế tạo dạng gì chiến thuật. Mà giống Mourinho, Guardiola, bao quát hiện tại Tư đồ Vân Binh, đều là tương đối chủ quan cường thế. Ta cần đánh dạng gì chiến thuật, sau đó đưa vào dạng gì cầu thủ, không phù hợp yêu cầu, quả quyết vứt bỏ, phong cách không có đúng sai, chỉ là muốn phù hợp lập tức hoàn cảnh bối cảnh. Nếu như Chelsea lão bản có thể càng có kiên nhẫn, nếu như Mourinho có thể trong vòng 2-3 năm buông xuống đối quán quân chấp nhất, như vậy Chelsea năm ngoái mùa hè cái kia một tay bài. Trước trận lấy De Bruyne cùng Hazard làm hạch tâm chế tạo chiến thuật mới. Trung hậu trận lại bắt đầu từ số không trùng kiến. Chưa hẳn không thể liên tục niên về sau cường thế trở về. Nhưng cũng tiếc chính là lão bản không có kiên nhẫn. Chủ soái cũng không bỏ xuống được quán quân chấp niệm. Treo một hơi cùng chết. Từ lâu dài mà nói, chưa chắc là chuyện tốt. Tư đồ Vân Binh năm đó cân nhắc qua chấp giáo Chelsea. Một mặt là lão bản hào phóng, một phương diện khác thì cũng là Chelsea quá khứ nhiều năm tại châu Âu giới bóng đá rèm pha. Tung lưới chiêu mộ rất nhiều năm nhẹ cầu thủ, tuyệt đối là rất có triển vọng. Đáng tiếc hiệu quả và lợi ích thời đại, trung tâm huấn luyện cầu thủ đều tại chiến tích bên trên hao không nổi. Cup FA tạm dừng. 3 ngày sau, Liverpool tọa trấn Anfield nghênh đón cùng thành Derby, Everton làm khách đến chiến. Everton vẫn là bảng điểm số trung thượng du lịch đội bóng. Cùng quá khứ mấy năm không có khác biệt, nhưng là phong cách tại Martinez xuất lĩnh dưới lặng yên cải biến. Merseyside quận Derby tựa hồ không có từ trước nóng nảy đối kháng không khí. Liverpool quả thật có chút mà càng chuyên chú tranh tài mà không phải cừu hận. Hai đội chủ soái lúc trước bình an vô sự, liền để tranh tài nóng nảy trình độ cũng bỗng nhiên hạ xuống. Song phương fan bóng đá địa vị ngang nhau nhưng cũng náo không ra bao lớn động tĩnh. Đặc biệt là tại Liverpool cửa nhà, Hồng quân trạng thái ngày càng cường thịnh về sau, áp chế đồng dạng chuyển đi kỹ thuật lưu tuyến đường Everton cơ hồ là tiện tay bóp đến. Đánh nhau ngược lại so với đánh Stoke City, Hull City chi lưu muốn càng thêm nhẹ nhõm. Suarez đánh Everton liền đến kinh. Hôm nay tại sân Anfield liền lên diễn dẫn bóng hat-trick, trợ giúp đội bóng tại sân nhà 4-0 đánh bại đối thủ. Đường toàn trường tranh tài kết thúc còi huýt vang lên lúc toàn trường Liverpool fan bóng đá điên cuồng reo hò. Hiển nhiên đã quên đi một tháng trước bọn hắn tại Stamford Bridge thất bại. Tư đồ Vân Binh cùng Martinez sau trận đấu sau khi bắt tay liền một tay chen vào túi đi vào cầu thủ. Thông đạo, Nửa tháng sau Champions League đấu vòng loại khai chiến. Trước đó Liverpool tại thi đấu vòng tròn bên trong đoạt phân công việc làm được cũng không tệ lắm. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN